Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, chương 1438, bước đầu tiên cờ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đầu mùa đông thành Trường An rất lạnh. Đêm xuống lạnh hơn, cửa thành nơi này, một đám giữ cửa tướng sĩ đông cả người phát run. Sau thời điểm nửa đêm, rất nhiều tướng sĩ đã khốn có chút không được. Bất quá, bọn họ biết quân phản loạn ở liền bên ngoài thành trú đóng, cho nên cũng không dám khinh thường chút nào. Mà đang ở bọn họ như vậy tuần tra thời điểm, xa xa đột nhiên truyền tới từng cơn dị động. Ngay sau đó, liền gặp khều một tái lại một rút binh mã hướng cửa thành tập kích bất ngờ tới. Thấy cái này, cửa thành tướng sĩ cả kinh thất sắc. Không tốt, có tình huống, ngăn lại bọn họ, tướng sĩ vội vàng xuống cổng thành, muốn tới cản lại nhóm người kia. Vọt tới đám người này cũng điều không phải rất nhiều, đại khái hơn 2.000 người, nhưng bọn họ đều là một ít giang hồ dân gian, võ nghệ phi phàm, lúc này cũng trang điểm thành quân đường bộ dáng. Quân đường cửa thành nơi này cũng có 2.000 người, nhưng bọn họ tính toán qua, triều đình cái này 2.000 người, tuyệt không phải bọn họ đối thủ. Rất nhanh, tên này giang hồ dân gian liền vọt tới nơi cửa thành tướng sĩ, ngăn ở bọn họ trước mặt. Người nào? Dẫn đầu nam tử nói. Phong Tần tướng quân ra lệnh, ra khỏi thành làm việc. Nơi cửa thành tướng sĩ cũng không có tùy tiện cho đi. Hỏi, vậy có ở giữa đêm làm việc, nhưng có Tần tướng quân lệnh bài. Dẫn đầu nam tử nghe nói như vậy, trong mắt hơi chăm chú, nhưng ngay sau đó vẫn là lấy ra một cái lệnh bài. Lệnh bài nhìn đích xác giống như là Tần thúc bảo. Bất quá, vậy cửa thành tướng sĩ nhưng là thật là tinh mắt. Sau khi xem, nhất thời cảnh giác, lệnh bài là giả, các người rốt cuộc là người nào? Gặp bị người đoán được, đám kia giang hồ dân gian nhìn nhau một cái, ngay sau đó liền trực tiếp hướng cái nhóm này quân đường đánh tới. Thành Trường An nội môn, giết hại nhất thời. Mà cùng lúc đó, thành Trường An bên ngoài, Kỳ Vương bọn họ những quân phản loạn này binh mã tập kích bất ngờ tới, bắt đầu công thành, tình huống cùng bọn họ kế hoạch như nhau. Chỉ cần người bên trong thành kềm chế những cái kia thủ thành tướng sĩ, bọn họ rất nhanh là có thể công hạ thành Trường An. Cũng hoặc là những cái kia giang hồ dân gian đánh bại quân đường tướng sĩ, từ bên trong mở cửa thành ra, từ tình huống trước mắt tới xem, sẽ không có cái gì ra vào. Nhưng ngay khi hai bên như vậy chém giết thời điểm, cũng không lâu lắm, thì có khều một cái lại một rút quân đường vọt tới. Dẫn đầu, bất ngờ chính là Tần Thúc Bảo và Trình Giảo Kim bọn họ. Bọn họ mang binh mã rất nhiều, chốc lát bây giờ liền đem những cái kia giang hồ dân gian cho bao vây lại. Giết! Tần Thúc Bảo ra lệnh một tiếng, quân đường nhất thời động thủ. Vốn là những cái kia giang hồ dân gian thực lực coi như là có thể, nhưng gặp Tần Thúc Bảo và Trình Giảo Kim bọn họ người, liền lập tức bị bại không chịu nổi đứng lên. Chỉ phiến khắc thời gian, liền giết bọn họ đầu hàng đầu hàng. Chết chết! Bên ngoài thành, quân phản loạn vẫn còn ở công thành, mà ngay tại lúc này, phía dưới cổng thành, đột nhiên truyền tới ùm tiếng vang. Ngay sau đó, chính là các loại các dạng tiếng kêu thảm thiết. Tần Thúc Bảo đứng ở trên cổng thành, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Nổ, cho ta hung hãn nổ. Chấn thiên hưởng ở dưới thành ùm nổ tung. Lúc mới bắt đầu, những quân phản loạn kia còn không có phát hiện vấn đề, có thể cùng bọn họ cảm thấy chấn thiên hưởng đánh nổ càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng thường xuyên thời điểm, bọn họ mới rốt cục nhận ra được tình huống không ổn. Sợ là thất bại, Kỳ Vương, hiện nay có thể nên làm thế nào cho phải? Tạm thời lui binh, bọn họ không biết tại sao Tần Thúc Bảo binh mã sẽ tới nhanh như vậy. Nhưng nếu đã tới, bọn họ đánh lén ban đêm thành Trường An kế hoạch liền không thể nào thành công. Nói lui liền lui, không lâu lắm, quân phản loạn liền cũng lui trở về trong trại lính. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Lý Nguyệt Cảnh người cũng quá không chịu nổi chứ. Trở lại trại lính sau đó, mấy đường phiên vương khí không được. Vốn đang trông cậy vào Lý Nguyên Cảnh người có thể mở cửa thành ra đâu. Kết quả đâu, cửa thành không có bị mở ra. Bọn họ những người này ngược lại bị quân đường cho oanh tạc một lần. Bọn họ tức giận không được. Có thể cùng Lý Nguyên Cảnh, nhưng vậy không có cách nào liên lạc. Quân phản loạn thối lui. Tần Thúc Bảo đem những cái kia đầu hàng giang hồ dân gian mang đi hỏi. Đại khái một lúc lâu sau, hắn liền đêm vào hoàng cung. Bên trong hoàng cung, gió lạnh gào thét, trên trời chỉ có một ít sao trời. Lý Thế Dân còn không có nghỉ ngơi. Thật giống như hắn đã sớm biết chuyện này, vẫn luôn đang đợi Tần Thúc Bảo tin tức. Tần Thúc Bảo vào cung rất thuận lợi, thấy Lý Thế Dân sau đó, Tần Thúc Bảo mở miệng trước nói, Thánh Thượng quả nhiên lợi hại, kế hoạch thành công. Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân cũng không có quá mức hưng phấn, bởi vì là hắn biết mình nhất định sẽ thành công. Năm đó chính biến Huyền Vũ Môn sau đó, hắn phái người giết chết Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát bọn họ nhi tử. Nhưng là sau đó nhưng thiếu một người, cái này ít đi đứa trẻ, để cho Lý Thế Dân ăn ngủ không yên. Hắn biết, ở nơi này đại đường, thậm chí là ở nơi này thành Trường An, có người vẫn luôn ở ẩn núp, thậm chí ẩn núp chừng 10 năm. Đây là một cái người rất có kiên nhẫn. Lý Thế Dân sau khi biết, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn muốn so với người kia còn có kiên nhẫn. Cùng người kia sơ sót lộ ra chân tướng thời điểm, một lần hành động đem hắn cho bắt tới. Mà ở Lý Thế Dân xem ra, đại đường phiên vương lại là một cái phải giải quyết vấn đề. Đã từng, Tần Thiên hãy cùng hắn nói qua cái vấn đề này. Mặc dù hắn không có tước phiên, nhưng không có nghĩa là hắn liền không muốn đánh đè một chút những cái kia phiên vương thực lực. Bất quá, phiên vương liên thủ, thực lực phi phàm, cho nên Lý Thế Dân cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Cho đến Trấn Thiên Hưởng xuất hiện, để cho hắn thấy được hy vọng, thấy được đánh bại những cái kia phiên vương hy vọng. Hắn biết, kế hoạch của mình có thể áp dụng, mà muốn thực hiện kế hoạch của mình, cần một cái thời cơ. Tiêu Vương cùng nước Đại Thực liên thủ, ý đồ đối với đại đường bất lợi, cái này làm cho Lý Thế Dân cảm thấy thời cơ cũng thành thục. Để cho Tần Thiên lãnh binh rời đi thành Trường An sau đó, hắn liền phỏng đoán mưu đồ gây rối người nhất định buông lỏng. Khinh thường, những cái kia phiên vương sợ cũng muốn động thủ, mà tình huống đích xác chính là cái này dáng vẻ. Tần Thiên rời đi, phiên vương động thủ, phiên vương binh mã đi tới thành Trường An sau đó, Lý Thế Dân liền muốn thiết kế tìm ra mai phục ở thành Trường An người kia. Tối hôm nay hết thảy cũng chẳng qua là cố bố trí mê trận, chờ người kia tới mắc câu. Dĩ nhiên, đây vẫn chỉ là Lý Thế Dân bước đầu tiên cờ, tìm ra mai phục ở thành Trường An người. Bước cờ thứ hai là suy yếu phiên vương thực lực. Bất quá, bây giờ hắn cần biết trước mai phục ở thành Trường An người là ai. Nhìn một cái Tần Thúc Bảo, Lý Thế Dân gật đầu một cái, nói, hỏi ra là ai sai khiến sao? Tần Thúc Bảo gật đầu một cái, nói, Lý Nguyên Cảnh. Nghe được cái tên này thời điểm, Lý Thế Dân thần sắc khẽ động, thân thể vậy lung lay một chút. Hắn nhìn Tần Thúc Bảo, nói, không có sai. Hắn có chút không dám tin, muốn cùng hắn đối nghịch, lại là em trai mình Lý Nguyên Cảnh. Tần Thúc Bảo gật đầu một cái, không có sai, những người đó đã toàn bộ đều chiêu, lấy được chắc chắn. Lý Thế Dân trong mắt nhất thời tóe ra một cổ sát khí. Hắn Lý Thế Dân cho tới bây giờ đều không phải là mềm lòng chùn tay người. Người đâu, đem Lý Nguyên Cảnh cho trẫm nhốt lại. ngày mai, chấm phải thật tốt cùng hắn nói một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống. Nhé https://tiuyencv.com/neovo/noivi/ai/noisi/tsong/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.